Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thân thể nhỏ bé của nó lại mang đến áp lực to lớn cho Lâm Nhất. Cảm giác sợ hãi vô thức dâng lên trong lòng, sau đó lan tràn ra cả người. Tay chân hắn lạnh như băng, hơi không nghe theo kiểm soát của hắn. Nó đang cảnh cáo mình sao? Con chó này cũng là con mồi của nó. Nó không cho mình động vào. Lâm Nhất cố giữ bình tĩnh, dần lùi khỏi thi thể của con chó. Vèo, báo ma văn nhảy xuống thành một đường vòng cung. Nó di chuyển rất nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt xanh biếc từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Nó đột nhiên nhếch môi, giống như là đang cười. Một khắc sau, báo ma văn lập tức biến mất trong tầm mắt của Lâm Nhất. Đến khi gió lớn thổi lên, hắn mới ngạc nhiên phát hiện đối phương đã xuất hiện trước mặt mình. Tốc độ quá nhanh, trong mắt Lâm Nhất lộ vẻ hoảng sợ. Hắn vội vàng lách người, giang hai tay ra như kim ô, phập. Nhưng lúc đáp xuống, trước ngực vẫn xuất hiện một vết cào. Máu tươi chảy xuống, Lâm Nhất đau đến mức khóe miệng khẽ giật. Đây mới thật sự là yêu thú tử phủ. Yêu thú tử phủ trong trạng thái mạnh nhất. Con chó trước đó hoàn toàn không thể nào đáng sợ bằng nó. Thú vị, trong thời điểm nguy hiểm này, Lâm Nhất tỉnh táo lại, nở một nụ cười lạnh lùng, trong mắt dâng lên chiến ý vô tận. Đến đúng lúc lắm, chân nguyên trên người dao động, tử diên kiếm quyết không ngừng di chuyển. Thiếu niên đứng thẳng người, giống như một thanh kiếm sắc bén cắm xuống đất, tóc dài áo bào tung bay. Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm như đá quý nhìn chằm chằm vào báo ma văn. Gào, cách chương.